9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1020. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, người đàn ông này chính là anh trai của Thạch Lệ Mẫn. Thạch Thiên Bằng, ngày hôm đó, trước cửa tiểu khu Ánh Trăng, Thạch Thiên Bằng đã đưa Thạch Lệ Mãn vào bệnh viện. Qua phán đoán của các bác sĩ khoa thần kinh, Thạch Lệ Mẫn chịu kích thích mạnh khiến tinh thần có vấn đề. Phải lập tức đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị đặc biệt. Nhìn thấy cô gái của mình trước đây từng rất đáng yêu nay tóc tai bù rù, gào thét ầm, hoặc trốn trong góc phòng run lên, không ngừng gọi tên Lục Khải Vũ. Thạch Thiên Bằng chỉ muốn xông thẳng vào khu nhà Ánh Trăng, bắt Lục Khải Vũ đến trước mặt em gái mình rồi đánh cho anh ta một trận. Nhìn thấy hình ảnh gia đình hạnh phúc của Lục Khải Vũ, thậm chí anh ta còn có cả ý định giết người trong đầu nên làm sao có thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Nghe những lời giải thích của anh ta, Mộ Dung Lãnh Nhu nhướng mày rồi nói. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Vợ chồng anh ta vẫn còn có ích cho chúng ta. Tốt nhất anh nên tự khống chế mình, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không làm hỏng kế hoạch của tôi nhất định không tha cho anh đâu. Nghe thấy Mộ Dung Lãnh Nhu có vẻ không vui, Thạch Thiên Bằng lập tức cúi đầu xuống. Tôi biết rồi thưa cô ba. Được, lúc này Mộ Dung Lãnh Nhu mới gật đầu. Cô ta đeo lại kính râm rồi lên máy bay. Nhưng trong khoang thương gia của máy bay, lúc chuẩn bị ngồi xuống, cô ta lại bất ngờ phát hiện ra mấy người Lục Khải Vũ ngồi ngay đằng sau cô ta và bên phải cô ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn như họ Lư. Lư Bạch Khởi, giám đốc Lư, trùng hợp vậy sao? Anh cũng đi sang châu Âu. Vấn đề ở nhà máy thuốc bên kia anh đã xử lý xong chưa? Cô ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Thay thế Long Vũ trở lại Hà Thành, hợp tác với nhà họ Lư để mở nhà máy sản xuất thuốc là khoản đầu tư chủ yếu của nhà họ Lư ở trong nước. Mấy năm trước, gia đình nhà Mộ Dung bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực y dược. Vì kế hoạch này, mấy năm nay ông nội cô ta đã thành lập mấy trung tâm nghiên cứu và phát triển y dược. Bây giờ chỉ cần cô ta làm thành công nhà máy thuốc, tạo ra lãi nhất định có thể có được sự công nhận của ông nội. Vậy nên cô ta đến Hà Thành ngoài chuyện mua lại tập đoàn Long Uy ra còn để bàn bạc kế hoạch cụ thể với nhà máy nghiên cứu dược của Lư Bạch Khởi. Hiện tại việc xây dựng nhà máy đang được gấp rút hoàn thành theo đúng tiến độ. Chắc khoảng một tháng nữa có thể hoàn thành. Tiếp theo là thiết bị và các bản quyền sáng chế thuốc liên quan cũng như các vấn đề liên quan cần phê duyệt. Trong tay cô ấy chỉ có một số loại thuốc thông thường của bộ phận nghiên cứu và phát triển thuốc của nhà họ Mộ Dung. Muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của nhà máy dược phẩm và lập thành tích, bản quyền sáng chế những loại thuốc đặc biệt trong tay Lục Vũ Tuấn chính là chìa khóa. Cô đã điều tra qua, Khúc Lăng Ái năm đó có thể nói là đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thuốc. Những thứ mà cô ấy để lại đều là vô giá. Thế nhưng tên ngốc Lư Bạch Khởi lại dễ dàng nhường quyền nuôi dưỡng Lục Vũ Tuấn cho Khúc Lăng Cường. Để vợ chồng Lục Khải Vũ không tốn chút công sức nào liền đưa được con trai về. Hiện giờ, muốn lấy lại những bản quyền sáng chế ấy từ tay Lục Vũ Tuấn thật vô cùng rắc rối. Vì thế, thấy Lư Bạch Khởi vào thời điểm quan trọng này thế mà lại muốn đi châu Âu, trong lòng cô có chút không vui. Cách chương.